Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, mở ra download. 2 điểm, tiềm phục chi xích đồ. Chính thức mở ra download. Hẹn trước nhân số kỳ thật đã đến hơn 3 vạn người. Tại một đám trong trò chơi thuộc về tốt vô cùng. Dù sao đại bộ phận điểm trò chơi bên trên khung trước đó đều không có người nào chú ý. Toàn bộ nhờ mấy cái tội nghiệp đề cử vị. Thật nghĩ lửa cháy tới cần thời gian rất lâu nhân khí tích lũy. À, có không ít dưới 10 năm mà. Xem ra đều đang đợi lấy trò chơi bên trên khung đâu. Chu Sâm cực kỳ kinh hỉ. Trung Minh gật đầu. Ân, khẳng định vẫn là có tử trung phấn. Trò chơi vừa mới lên khung, lần download liền đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Cái này hơn 3 vạn người không có khả năng toàn bộ ngồi xổm ở máy tính hoặc là vòng tay phía trước. Chờ lấy download trò chơi, dù sao đây chỉ là cái tiểu bình đài. Rất nhiều người căn bản đều không có cái trò chơi này bình đài. Hoàn toàn là bởi vì biết Vi Quang phòng làm việc mới trò chơi muốn ở chỗ này phát mới download. Bình thường cũng không hội thường xuyên điểm tiến đến nhìn. Hẹn trước về sau có bao nhiêu người hết hè thì cái vấn đề. Download về sau có bao nhiêu người trả tiền vẫn như cũ là cái vấn đề. Quang Hoa Thị, Hỏa Văn Chương trong nhà. Hỏa Văn Chương nguyên danh Trương Vũ. Vừa cơm nước xong xuôi còn chưa bắt đầu làm việc. Thuận tay xoát xoát Weibo. Hắn Weibo phía dưới lại có người bình luận. Này tấm họa là cuối tuần mới có thể hoàn thành sao? Nói đến cuối tuần, ta liền nghĩ đến cuối tuần từ Vi Quang phòng làm việc khai phát. À, bây giờ không phải là cuối tuần, giống như đã trưng bài. Trương Vũ không khỏi, phốc, vui lên. Cái này mấy ngày hắn Weibo dưới đáy tất cả đều là loại này ngạnh. Đơn giản, Trương Vũ ngược lại là cảm thấy loại này ngạnh còn thật có ý tứ. Thậm chí mình vậy phát một đầu không sai biệt lắm Weibo đến hoạt động tán gẫu. Lập tức lật ra Trung Minh Weibo nhìn một chút. Quả nhiên, trước đó Trung Minh một mực tại tuyên truyền cái kia cái trò chơi. Tiềm phục chi xích đồ. Trưng bài, Trung Minh tại mình Weibo bên trên còn cố ý thông chi một cái. Trương Vũ hiện tại mặc dù không gọi được là Trung Minh fan hâm mộ. Nhưng đối Trung Minh họa vậy đặc biệt thưởng thức, mình chế tác trò chơi. Cái kia mỹ thuật khối này hẳn là bao nhiêu cũng là hắn làm đi. Ân, hẳn là download xuống tới chơi một chút nhìn xem. Trương Vũ đối trò chơi này bản thân cũng không, làm sao cảm thấy hứng thú. Dù sao cái tên này, cái này đề tài nghe cũng không phải là hắn đồ ăn. Nhưng dù sao cũng là Trung Minh làm trò chơi. Mỹ thuật phương diện khẳng định là tương đối sáng chói. Trương Vũ muốn nhìn một chút trong trò chơi có không có gì có thể học tập tham khảo bộ phận. Văn tự loại mạo hiểm trò chơi mỹ thuật tài nguyên không nhiều. Nhưng tràng cảnh nguyên họa, nhân vật nguyên họa cái này chút vẫn là đáng giá xem xét. Nhất là nhân vật nguyên họa, một cái giỏi văn chữ loại mạo hiểm trò chơi nhất định phải có đại lượng đặc biệt nhân vật. Mỗi cái vai trò người thiết khác biệt, tự nhiên sẽ ở nguyên vẽ lên có chỗ thể hiện. Trương Vũ tại trên máy vi tính một cái tên là Loạn Thất Bát Tao Tiểu Bình Đài, cặp văn kiện bên. Trong tìm được chúng bơi sân đấu, lại ở phía trên lục ra được. Tiềm phục chi xích đồ. Trò chơi này, tiềm phục chi xích đồ. Tại chế tác thời điểm liền trực tiếp làm ra máy tính cùng vòng tay song bưng. Hộ khách bưng khác biệt, nhưng đều là như thế địa chơi. Chúng bơi mặc dù là cái tiểu sân đấu, nhưng máy tính đoan hòa vòng tay bưng đều có khách hộ bưng. Với lại nhân số đều còn có thể. Đây cũng là Trung Minh lựa chọn nó làm xuất ra đầu tiên bình đài nguyên nhân một trong. Tiến vào trò chơi, đầu tiên là Vi Quang phòng làm việc logo. Logo không sai, Vi Quang phòng làm việc. Cái này 5 chữ làm sao cảm giác là để sách pháp ra. Thiết kế qua, không giống như là chữ mỹ thuật chắp vá. Vẫn rất chính quy, Trương Vũ còn thật thích Vi Quang phòng làm việc logo. nhất là đằng sau chữ. Cùng bình thường dùng chữ mỹ thuật chắp vá hiệu quả không giống nhau dạng. Hiển nhiên cái này năm chữ là một tái hữu cơ chỉnh thể. Từng chữ ở giữa chữ cách, kiểu chữ biến hóa đều có chút chỗ độc đáo. Trương Vũ mặc dù không phải đặc biệt hiểu thư pháp, nhưng ít ra có thể nhìn ra được tốt xấu. Logo qua đi, trực tiếp liền đăng nhập vào trò chơi. Bởi vì là Trương Vũ lần thứ nhất tiến vào trò chơi, cho nên ngầm thừa nhận dựa theo mới trò chơi bắt đầu đi theo quy trình. Nếu như hắn có lưu ngăn về sau lại lần nữa tiến vào lời nói, như vậy thì hội xuất hiện bắt đầu chui vào cùng tiếp tục ẩn núp hai cái tuyển hạng. Không có mở màn CG, trên cơ bản hết thảy đều là dùng nguyên hoặc tới bày ra. Đương nhiên, coi như Trung Minh muốn làm, vậy phải hỏi một chút dự toán cùng MCS2D động cơ chi không ủng hộ. Đèn bình phong qua đi, đầu tiên truyền đến vận động bánh răng thanh âm, sau đó là Putin Love, giai điệu truyền đến, nhàn nhạt khúc dương cầm, trong nháy mắt tạo nên một loại đặc thù không khí. Trương Vũ cảm giác đầu tiên là cùng rất nhiều tình yêu loại văn tự mạo hiểm trò chơi có điểm giống. Nhưng cẩn thận cảm thụ đoạn này giai điệu, nhưng lại cảm thấy có một loại nhàn nhạt thê lương cùng thảm thiết. Ta gọi Phương Biệt, nam, 22 tuổi, cố sự mở đầu là nhân vật nam chính tự thuật, đơn giản bàn giao cố sự bối cảnh. Cố sự này phát sinh ở trong chiến tranh thế giới thứ hai Đông Á chiến trường. Làm vì một cái người Hoa, Trương Vũ đương nhiên vậy phi thường rõ ràng. Tựa như là Trung Minh kiếp trước người trong nước trên cơ bản không phải không biết Sơn Hải Quan. Minh Thanh chi giao như thế. Cái thế giới này người đối thế chiến thứ hai vậy có cơ bản khái niệm. Chỉ cần là hơi có một chút lịch sử tri thức người đều biết đoạn lịch sử kia. Chỉ bất quá đối với đoạn lịch sử kia cũng sẽ không có khắc sâu như vậy đau điếng người mà thôi. Nhưng là tại Trương Vũ nhìn thấy một câu cuối cùng thời điểm vẫn là cảm thấy có chút rung động. Simple mà chi, ta về nước, là vì khi Hán gian, phi thường bình thản ngữ khí, phi thường để cho người ta chấn kinh mở đầu, vì Phương Biệt phối âm âm thanh yêu thanh tư tưởng tình cảm biểu đạt phi thường đúng chỗ. Hắn ngữ khí rất bình thản đến khiến người ta cảm thấy chỉ là nói. Ta muốn về nhà ăn một bữa cơm, cùng loại cảm giác, nhưng cũng có thể cảm giác được hắn phảng phất là xuống lớn lao quyết tâm. Thừa nhận rất nhiều không muốn người biết thống khổ. Bối cảnh bên trên, một tàu độ luân đang tại trời chiều ánh chiều tà hạ ra biển. Một người mặc niên đại đó quần áo học sinh người trẻ tuổi lẻ loi địa đứng ở đầu thuyền ngóng nhìn. Mặt biển. Toàn bộ tràng cảnh nói không nên lời thê lương, nhân vật nam chính Phương Biệt tự thuật vẫn còn tiếp tục. Hắn dĩ nhiên không phải thật muốn đi làm Hán gian, nội tâm của hắn là một vị chân chính người yêu nước. Chỉ không qua dựa theo lão sư thụ ý, hắn muốn đóng vai Hán gian, tại trận này cho hay bên trong hát tốt, mặt trắng. Cho nên, trò chơi danh tự mới gọi là Tiềm Phục Chi Xích Đồ. Sao, ẩn núp ý tứ nói đúng là muốn đóng vai một cái gián điệp. Ngược lại là cực kỳ phù hợp văn tự loại mạo hiểm trò chơi cách chơi. Trương Vũ cảm thấy trò chơi này cực kỳ thích hợp dùng văn tự loại mạo hiểm phương thức tới làm. Hiển nhiên trong này nhân vật chính cơ bản không có năng lực chiến đấu gì. Muốn sống sót phương pháp tốt nhất liền là động não. Mà người chơi kỳ thật cũng là cần theo dựa vào chính mình chỉ huy tại đông đảo lựa chọn bên trong. Làm ra chính xác nhất cái kia. Cái này phi thường phù hợp văn tự loại mạo hiểm trò chơi tính chất đặc biệt. Ngược lại là một cái không dịch ra đầu. Nhưng đằng sau nội dung cốt truyện đến cùng như thế nào? Vẫn phải chơi qua sau mới biết. Đến Thượng Hải về sau. Phương Biệt đi trước viếng thăm mình ân sư Tiết Tinh Văn tiên sinh. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là Tiết tiên sinh đi lên đem hắn đau nhức mắng một trận. Cũng chất vấn hắn có phải hay không bán rẻ học liên học sinh cán bộ. Hai cái tuyển hạng, theo thứ tự là cùng lão sư, không phải ta, nhất định là có ẩn tình khác. Ngoặc kép chấm chấm, cái này bộ ỉa cũng đừng hướng trên đầu ta chụp a. Ta vừa mới tiến trò chơi ta cái gì cũng không biết. Làm sao có thể là ta làm? Trương Vũ vội vàng lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng biện giải cho mình. D. Khởi động lại trò chơi thời đại. 13613-6653. Gạch nối gạch nối. Khởi động lại trò chơi thời đại. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.